Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 179, chương 82, tập kích Konoha chi im lặng ý tưởng. Quả nhiên còn thật ở nơi đây a. Xúc Sinh Đạo thản nhiên nói, người nữ nhân này cũng là Shizune, cầm trong tay gậy kim loại. Nhìn trước mặt người nữ nhân này, thầm nghĩ, mọi người ở đây ngây người thời điểm, một con tam đầu khuyển trực tiếp xông tiến đến, không chút khách khí phá hư nơi này tất cả. Vẫn còn ở ốc sen đúng lúc chạy tới, Siun bọn họ mới không có thụ thương. Ốc sen đại nhân, giúp rất nhiều. Siun từ ốc sen trong thân thể đi ra, nói rằng, ba ba, Siun tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lúc này Ino chạy tới nói rằng, không có việc gì. Inoichi đại ca, ta muốn biết một việc. Siun nhìn trước mặt người nữ nhân này nói rằng, cần chúng ta làm cái gì? Inoichi nói rằng, Siun trầm giọng nói ra, bộ kia bên thi thể, phải có cần đáp án. Siun nói xong, hướng về phía Ibiki hô, Ibiki nơi đây giao cho các ngươi. Nói Siun đang ở Ibiki dưới sự che chở, mang theo Inoichi. Ino ly khai, Ibiki trực tiếp chắn Xúc Sinh Đạo trước mặt, nói ra, người đối thủ là ta. Xúc Sinh Đạo quay đầu nhìn về phía Shizun ba người phương hướng ly khai. Ở xa xa nhân gian đạo đã đem tình huống nơi này toàn bộ biết được. Vù vù, Konohamaru không ngừng trong phế tích tìm kiếm người sống sót. Chưa từng có trải qua loại chuyện như vậy. Konohamaru ở đã trải qua thời gian rất lâu đấu tranh tư tưởng sau đó, mới chỉ có phòng trừng dũng khí đi tới, tham gia đến trong phế tích siêu tầm người may mắn còn sống sót hành động ở giữa. Trước khi lên đường đã có người nói cho Konohamaru địch nhân chi tiết tình huống, dặn Konohamaru ở gặp phải địch nhân thời điểm, trước tiên đào tẩu, không nên do dự. Konohamaru cẩn thận trong phế tích đi tới, một bên cẩn thận tìm kiếm người sống sót, một bên chú ý tình huống chung quanh. Lúc này ở nhà mặt khác truyền đến hai tiếng trầm thấp muốn động. Cái thanh âm kia thật giống như hai bao bị ném qua một bên khoai tây giống nhau. Konohamaru tuy là cực kỳ sợ, nhưng là vẫn quyết định lặng lẽ đi qua nhìn một chút. Konohamaru len lén nhô đầu ra, hoảng sợ phát hiện mình thượng nhẫn chỉ đạo lão sư Ebisu đang cùng xin bảo trọng miêu tả địch nhân chiến đấu. Oanh, địa ngục đạo một cước đem Ebisu đá ra ngoài, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phương hướng nào chính là Konohamaru ẩn thân địa phương. Huy, ta nói ngươi ở đây hướng nơi nào nhìn? Ebisu đứng lên nói rằng, lúc này Ebisu hết sức lo lắng, không ngờ tới ở chỗ này sẽ đụng phải Konohamaru. Tuy là Ebisu biết mình không phải tên trước mắt này đối thủ, bất quá liều mạng ngăn chặn người này, để Konohamaru có chạy trốn thời gian vẫn là khách khí. Ebisu không nói hai lời lập tức bắt đầu rồi hành động của mình, hướng về phía địa ngục đạo liên tục ném ra phi tiêu. Thừa dịp địa ngục đạo né tránh thời điểm, tiến hành cận chiến, bức bách địa ngục đạo không có thời gian ở chú ý Konohamaru hành động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Konohamaru thất kinh, trong đầu lập tức nghĩ tới chính là muốn đào tẩu, mà thân thể cũng không tự giác keng keng. Ebisu không ngừng giờ học địa ngục đạo liều mạng thể thuật. Ebisu nhắm ngay một cái cơ hội, dùng phi tiêu hung hăng hướng về phía địa ngục đạo yếu hại ghim xuống. Bất quá địa ngục đạo tốc độ so với Ebisu cùng nhanh, dùng trong tay gậy kim loại đem Ebisu phi tiêu trực tiếp chặn lại. Trong rằng co, Ebisu ánh mắt nhích sang bên nhìn một chút, phát hiện Konohamaru đã từ nơi này trốn, vì vậy tinh thần buông lỏng, bất quá lúc này thư giãn để địa ngục đạo bắt được kẽ hở. Một đầu gối đem Ebisu lật úp trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ để Ebisu tạm thời mất đi hành động năng lực. Đến đây chấm dứt sao? Hoàn hảo Konohamaru trốn, Ebisu thầm nói, Địa ngục đạo một tay lấy trên đất, Ebisu bắt hỏi, Uzumaki Naruto đến cùng có ở nhà hay không trong thôn này? Nếu như ngươi biết liền muốn minh xác trả lời ta. Naruto quân, núp ở phía xa Konohamaru, mơ hồ nghe được địa ngục đạo ở hỏi Naruto tiểu tử. Konohamaru đột nhiên sợ hãi trong lòng hoàn toàn không có. Nói ra, nguyên lai là đang đánh Naruto đại ca chú ý, ngươi thật giống như nhận thức Uzumaki Naruto sao? Vậy nói cho ta biết hắn ở đâu? Địa ngục đạo nói rằng, vù vù đừng nhìn ta như vậy. Ta nhưng là tinh anh giáo sư. Tại sao có thể làm ra bán đồng bạn loại chuyện như vậy đâu? Ebisu chật vật nói rằng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến cùng biết Naruto ở nơi nào? Minh xác trả lời ta, nếu không sẽ giết ngươi. Địa ngục đạo mặt không thay đổi nói rằng, nhưng trong tay lực đạo đang ở tăng. Ebisu cười đối với địa ngục đạo nói ra, Naruto là của chúng ta đồng bạn, ta căn bản cũng không dự định nói cho các ngươi biết hiểu bất cứ chuyện gì. Phải không? Như vậy, địa ngục đạo phía sau bắt đầu hiện ra Diêm La đúng lúc này. Giấu ở một bên Konohamaru đột nhiên nhảy ra ngoài, hướng về phía địa ngục đạo liền vọt tới, nhắm ngay địa ngục đạo yếu hại Konohamaru liền hung hăng đâm tới. Keng, địa ngục đạo dùng trong tay gậy kim loại đem Konohamaru trong tay phi tiêu đánh bay. Sau đó thuận thế bóp Konohamaru cổ, có một đi tìm cái chết tiểu trung tử. Địa ngục đạo nói rằng, về sau liền hỏi Uzumaki Naruto ở nơi nào? Biết giống như thật nói cho ta biết, hắc hắc, Konohamaru khẽ cười nói. Ngươi thực sự cho rằng, ta là tốt như vậy bắt sao? Cái gì? Địa ngục đạo không giải thích được nói. Nhưng là lúc này địa ngục đạo chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Làm ngẩng đầu thời điểm, liền thấy hai cái Konohamaru cộng đồng thúc một cái Rasengan. Nặng nề đánh vào địa ngục đạo trên người, lực lượng khổng lồ đem địa ngục đạo thân mù đích mặt đất trực tiếp bị đánh ra khỏi một cái hố to. Giống mạng nhện vết rách hiện đầy toàn bộ mặt đất, thu được một kích nặng nề sau đó, địa ngục đạo cũng tạm thời đình chỉ cơ năng hoạt động. Ebisu lão sư, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Konohamaru chạy đến Ebisu trước mặt, đem cái đến rồi trên vai của mình. Hai người lập tức rời khỏi nơi này. Hokage đại lâu, lúc này tới một vị khách không mời mà đến. Tsunade từ từ trên mặt đất đứng lên, xoay người nhìn trước mặt cái này pen. Tsunade nói ra, ngươi là, đã lâu không gặp. Tsunade đại nhân, ta muốn bây giờ cùng ngươi tâm sự. Thiên đạo nói rằng, Tsunade nhìn trước mắt người này, nói ra, ta hiện tại làm như thế nào xưng hô ngươi ni? Pen, thiên đạo, Pen, Yahiko vẫn là Nagato, không ngờ tới Tsunade đại nhân biết thật đúng là không ít a. Thiên đạo nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Tsunade bên người Anbu lớn tiếng hỏi, thiên đạo chẳng những bất kỳ cảm tình gì nói ra. Quy tắc trật tự thần, thần, phỏng chừng ngươi còn chưa đủ tư cách, ít nhất. Naruto một cửa ải kia ngươi liền không quá. Tsunade nói rằng, Uzumaki Naruto, cửu vĩ bây giờ đang ở nơi đó. Thiên đạo căn bản cũng không để ý tới Tsunade lời nói, trực tiếp hỏi, ai biết được. Tsunade không thèm để ý chút nào nói rằng, vĩ thú cơ bản đã bắt được hoàn tất, mỗi bên làng giữa cân bằng đã bị phá vỡ, cho nên các ngươi ở bao che cửu vĩ đã không có chút ý nghĩa nào. Thiên đạo tự mình nói rằng, Tsunade lạnh giọng nói, ngươi cho là ta sẽ đem Naruto cùng cửu vĩ giao cho các ngươi sao? Lập tức sẽ bắt đầu chiến tranh rồi, chiến tranh hỏa chủng đem chung quanh tàn, sau đó để cho chúng ta tới khống chế những thứ này chiến tranh. Nếu như ngươi nguyện ý hiệp trợ lời của chúng ta cũng không phải không thể tha các ngươi một mạng. Loại này tình huống bên dưới lực lượng của chúng ta, các ngươi chắc là rõ ràng. Thiên đạo nói rằng, nhưng không biết Naruto nghe thế lần ngôn luận sẽ có cảm tưởng thế nào. Quả nhiên, Sunet lắc đầu nói ra. Naruto nói không sai, ngươi người này cái gì cũng không hiểu. Chẳng qua là bị người lợi dụng ngu ngốc mà thôi. Không từ mà biệt, các ngươi dường như coi thường ngũ ảnh thực lực, đừng quá ngạo mạn. Thiên đạo trên người đột nhiên bốc lên cường hãn vô cùng chakra. Để đối diện Sunet cùng phụ trách Sunet an toàn Anbu lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Thiên đạo nói ra, các ngươi hòa bình chính là đối với chúng ta bạo lực. Tuy là Konoha trước kia cách làm cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng hiện tại cũng vô pháp tha thứ các ngươi loại này hành vi. Sunet nghiêm nghị nói rằng, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, đây là thần sau cùng cảnh cáo. Nói cho ta biết Naruto sở tại, thiên đạo thản nhiên nói. Nhưng lúc này thiên đạo làm cho một loại thật không tốt cảm giác. Konoha ám hiệu bộ phận, Shijin căn cứ hiện nay nắm giữ tình báo. Phân tích nói, từ tình huống hiện tại đến xem, cái này và Naruto nói cho chúng ta biết tình huống là nhất trí. Thế nhưng hiện tại quan trọng là, nếu Pain là thông qua những kim loại này bổng làm phát xạ khí lão thao túng nói. Như vậy bản thể đang ở phụ cận không xa địa phương. Ino tiếp lời nói rằng, Shizun gật đầu, nói ra, không sai, ta là cho là như vậy, nhưng lại có to lớn chakra, bởi vì chỉ dùng chakra là có thể tại xa như vậy khoảng cách tự do thao túng a. Một bên Anbu đột nhiên nói rằng, Yamanaka Inoichi lúc này cũng nói ra, tuy là cùng Yamanaka nhất tộc xoay người hệ nhẫn thuật có chút tương tự, nhưng chúng ta dùng chakra chỉ có thể thao túng một người. Nhưng là Pain là có 6 người a. Ta xem chúng ta vẫn là lập tức liên lạc Sunet đại nhân, hợp thành thăm dò tiểu đội, thăm dò âm thầm Pain. Shizun đang nói, nhân gian đạo liền vèo một cái xuất hiện tại trong 4 người gian, một cái đạn khói lập tức, phanh, một cái nổ lên. Mấy người lập tức đạn khói trong phạm vi vọt ra. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, người nữ nhân này sẽ không toàn mạng. Nhân gian đạo một tay đặt ở Shizun trên đầu, từ từ nói rằng, nhân gian đạo lúc này từ Shizun trong trí nhớ đọc lên Naruto vị trí hiện tại. Nhân gian đạo nói A-H-A. Diệu Mộc Sơn cùng 331 dạng thuật, cư nhiên không có sử dụng nhiệm hà nghi khí. Mấy giây học tập ra trong đầu suy nghĩ, Ino kinh ngạc hô, lúc này đang cùng Sunet đối kháng thiên đạo, đột nhiên cảm giác được cái gì. Nhìn Sunet nói ra, thì ra ở Diệu Mộc Sơn. Sunet nhìn trước mặt thiên đạo, nhàn nhàn nói, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Naruto đã từng cùng ta nói qua, người tựa như một cái không có lớn lên hài tử, ôm một cái nhàm chán ý tưởng, không ngừng làm mộng đẹp, phải không? Nhưng là kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, sẽ là các người ác mộng. Thiên đạo xoay đầu lại, thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.